Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265. Dược sư túi lời nói. Cái gì gọi là ăn như hổ đói? Cái này mới là gọi ăn như hổ đói. Nhìn trong tay đũa ăn mì sợi. Một tay cầm đốt que thịt nướng. Thỉnh thoảng cầm một chai bia. Từng ngụm nuốt chửng. Vẫn không quên chào hỏi mình ăn nhiều một chút. Đừng khách khí hổ nha. Vệ tử thanh chán tràn đầy hắc tuyến. Phen hâm mộ dưới áo ngủ. Như ẩn như hiện trắng nõn dụ hoặc. Nguyên bản hẳn là để cho người ta nhịn không được thú tính đại phát. Nhưng là bây giờ. Cái kia gác chân. Không có chút nào thận trọng bộ dáng. Tha thứ vệ tử thanh nói thẳng. Hắn nhận thua. Hai người ăn xong lâu. Đến là không nghĩ tới cái này hổ nha tử lượng ngược lại là cũng không tệ lắm. Ngạnh sinh sinh rót 4-5 chai bia lúc này mới coi như thôi. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Nhưng đại đa số là vệ tử thanh đang lẳng lặng nghe. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì muốn tốt cho hổ nha giống uống nhiều quá. Trở nên có chút càm ràm bắt đầu. Vệ tử thanh thật sự là không phải miệng. Mà hai người chủ đề. Phần lớn là liên quan tới ban đầu ở Duyệt Văn từng ly từng tí. Vệ tử thanh cười cười. Không nói gì thêm. Ban đầu ở Duyệt Văn. Mình bất quá là một cái bình thường biên tập. Thời gian mặc dù trôi qua an nhàn. Nhưng đoạn thời gian kia. Lại là mình khó chịu nhất thời gian. Phụ mẫu chết. Mình bị đuổi ra khỏi gia tộc. Bỏ rơi lúc trước hoàn khố chi địa xa hoa. Cố gắng vì một trận ba bữa cơm phấn đấu. Trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy tất cả bất hạnh đều một lần áp đặt tại mình trên thân đồng dạng. Cừu hận, tự trách, thống khổ, đoạn thời gian kia, tính là cuộc đời mình chủ điều a. Quay đầu nhìn hổ nha, muốn nói điều gì, tuy nhiên lại ngẩn ra. Có lẽ là bởi vì uống nhiều duyên cớ, hổ nha lại là sớm đã nằm sấp ở trên ghế salon. Ngủ thiếp đi bắt đầu, chỉ là dưới ánh đèn lờ mờ. Vệ tử thanh lại là thấy rõ, hổ nha khóe mắt, mang theo từng tia trong suốt, đó là nước mắt, trong miệng càng là không ngừng nói mê lấy, nói xong đứt quãng lời nói, không rõ ràng lắm, nhưng trong lúc mơ hồ có thể nghe được mẫu thân các loại lời nói. Hiển nhiên, là tại làm lấy ủy khuất gì mộng, ai, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh than nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm lần trước nhìn thấy hổ nha cùng mẫu thân của nàng liền nhìn ra. Cả hai quan hệ cũng không muốn như thế hòa hợp. Bây giờ, cái này hổ nha rời nhà trốn đi. Chỉ sợ, phần lớn nguyên nhân, cũng là ở đây a. Đối với hổ nha, mình vậy có chút quen thuộc. Một cái nhìn như nữ hán tử một y hệt. Nhưng, tại cái này kiên cường bề ngoài dưới. Chôn giấu, lại là một viên yếu đuối tâm. Mà bình thường sở dĩ biểu hiện ra một bộ biêu hãn bộ dáng. Làm sao? Không phải tại che giấu mình yếu đuối đâu. Có chút cúi người. Hai tay bỏ lỡ nàng đầu gối. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Hướng phía gian phòng đi lên. Nghe cái kia nhàn nhạt sữa châu hương khí. Khó được. Vệ tử thanh trong lòng vậy mà không có bất kỳ cái gì kiều diễm. Có. Chỉ là đau lòng. Đắp kín mền. Nhìn hội cái kia lười biếng lấy dáng người. Tìm cho mình cái dễ chịu tư thế. Ôm cái gối ngủ say sưa hổ nha. Có chút một cười. Lại là đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Vệ tử thanh đi đến bên cửa sổ. Án lấy bệ cửa sổ. Dưới chân có chút một điểm. Cả người trực tiếp thả người càng ra cửa sổ. Hóa thành một vệt tàn ảnh. Đem tại xuất hiện thời điểm. Lại là xuất hiện ở đối diện cao ốc trên sân thượng. Ở nơi đó, một người mặc quần áo thoải mái sức, mang theo một bộ đen nhánh mắt cảnh, mang trên mặt ôn nhuận tiếu dung nam tử, chính tĩnh ngồi yên ở đó, mà ở trước mặt hắn, thình lình vậy trưng bày một chút ăn khuya vậy bia. Xem ra, người gần nhất rất nhàn a. Thế nào, vừa mới hí, nhìn đủ rồi chưa? Vệ tử thanh thản nhiên nhìn mắt nam tử một chút, đặc biệt là cường điệu nhìn xuống trước mắt hắn ăn khuya. Bia, ăn khuya, xem kịch, người cái này vĩ độ phó tổng giám đốc, ngược lại là thanh nhàn vô cùng. Nghe được vệ tử thanh lời này, nam tử trên mặt có chút một cười, tiếu dung như mộc xuân phong, nhưng cũng không giải thích. Lại là hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh ném đi một chai bia, lúc này mới nói. Nhàn nhã ngược lại là còn tốt, nhưng nhìn hí liền miễn đi, cũng không có cái gì hí đẹp mắt. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, lập tức ngồi ở bên người nam tử tướng bia mở ra. Nắm lấy một chi thịt xiên cắn mấy cái nói. Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoát, tìm ta có chuyện. Nam tử này, không là người khác, chính là Dược Sư Túi. Tại vừa mới thời điểm, Dược Sư Túi liền đến. Chỉ là nhìn thấy Hổ Nha Tại, hắn liền không có ý tư quấy dày. Phản mà đi tới đối diện cao ốc, ăn bia, nhìn xem Vệ Tử Thanh cùng Hổ Nha hai người tán gẫu lấy. Mà Vệ Tử Thanh vậy dứt khoát mặc kệ hắn, đợi đến Hổ Nha ngủ thiếp đi, lúc này mới lại đây. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, giết Vệ Thanh Hoa hậu quả. Dược Sư Túi có chút một cười, Vệ Thanh Hoa là chết, nhưng là, ngươi xử lý thủ đoạn hơi có chút không sạch sẽ. Đặc biệt là tại ngươi vừa mới đoạt lại Lam Quang, không lâu hắn liền chết, rất dễ dàng gây nên một chút người hữu tâm chú ý. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên, người hữu tâm chú ý ngược lại là không có việc gì. Vốn là không định giết hắn, thế nhưng là làm sao? Hắn lại muốn giết ta, bất quá dạng này cũng tốt, vừa lúc có thể gây nên nữ nhân kia chú ý. Dược Sư Túi nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng, đến ngươi ta thực lực này, ở cái thế giới này, đã không cần lo lắng nhiều lắm, trừ phi là dùng chút đạn hạt nhân cái gì, nếu không, chỉ bằng vào súng ống, là thật khó khăn giết chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng sự tình không có tuyệt đối, vẫn là điệu thấp thật tốt. Vệ Tử Thanh cười, đúng, nhớ phải giúp ta xử lý xuống Tử Thần Liên Minh sự tình. Dựa theo những sát thủ này tổ chức nước tiểu tính, lần này không có giết ta, chỉ sợ không sẽ bỏ qua, tận lực xử lý sạch đi, ta không muốn cái này tại vấn đề này bên trên phiền phức. Dược Sư Túi nhẹ gật đầu, bất quá lại là tướng ánh mắt nhìn về phía đối diện Vệ Tử Thanh gian phòng. Tử Thần Liên Minh sự tình dễ xử lý, nhưng ngươi sự tình đâu? Vệ Tử Thanh ngẩn ra, thuận Dược Sư Túi ánh mắt nhìn. Lập tức cười khổ một tiếng. Túi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hổ Nha cùng ta chỉ là bằng hữu thôi. Không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Có đúng không? Dược Sư Túi có chút một cười. Ta là ngươi thuộc hạ. Lẽ ra không nên nói quá nhiều. Nhưng, có một số việc, vẫn thật là phức tạp như vậy. Ngươi có lẽ đối nàng không có cảm giác. Nhưng là người khác đâu. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Nhìn xem Dược Sư Túi. Túi, có ý tứ gì? Dược Sư Túi cười chỉ lo nói. Ngươi nói trong lòng ngươi chỉ có tiểu long nữ. Không muốn thương tổn nàng tâm. Thế nhưng là Busujima Saeko đâu? Nhiếp Tiểu Thiến đâu? Thậm chí là lần này Esdet. Hiu đâu? Sa không nói. Sẽ nói tới Tô Lăng Nhã đi. Ngươi, thương cũng không chỉ là một người tâm a. Vệ Tử Thanh rất nhiều chuyện đều cùng Dược Sư Túi nói qua. Cho nên, đối với Vệ Tử Thanh sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mặc dù biết mình chỉ là một cái thuộc hạ, hắn chuyện tình cảm mình không nên quá nhiều đi tham gia hòa. Nhưng Dược Sư Túi vẫn là nói, bởi vì hắn phát hiện, nương theo lấy mỗi một lần xuyên qua, Vệ Tử Thanh khúc mắc, liền càng phát ra nhiều mà bắt đầu. Mà cái này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm nhất sự tình. Khúc mắc càng nhiều, tâm ma thì càng nhiều. Cho dù là hiện tại không có xuất hiện, nhưng, một ngày nào đó, hắn sẽ chết tại cái này khúc mắc bên trên. Cho nên, cho dù là hắn hội trách tội xuống, nhưng, Dược Sư Túi, vẫn là lựa chọn nói ra. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, Dược Sư Túi lời nói, hắn lại làm sao không nghĩ tới. Nhưng, mình lại như thế nào đi xử lý? Tiểu Long Nữ đang đợi mình, nàng là mình nữ nhân, mình không thể cô phụ nàng, mà nàng, lại có thể tiếp nhận khác nữ nhân sao? Không chỉ là nàng, Tiểu Thiến, Esdek, Hiu, bọn họ nhưng hội tiếp nhận, người đều là tự tư, đặc biệt là đối với tình cảm, các nàng, lại há sẽ đối với khác nữ nhân chia sẻ mình nam nhân. Dược sư túi nhìn xem Vệ Tử Thanh, khẽ thở dài một cái, đứng lên nói, kỳ thật có đôi khi, rất nhiều chuyện, rất đơn giản, đã ngươi không cách nào tuyển chọn, như vậy lại vì sao không đi làm cho các nàng lựa chọn? Làm cho các nàng lựa chọn. Vệ Tử Thanh nghe lời này, lập tức ngẩn người, trong đầu chỉ có một câu nói kia không ngừng đang hồi tưởng lấy. Cho dù là dược sư túi rời đi, hắn đều không có đi phát hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.